Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sân bay Tinh Thành, sau khi tiếng thông báo dừng lại, dòng dọc của máy bay chậm rãi chạy về phía trước, ngửi mùi hoa hồng bên cạnh, Ngụy Mân nhíu mày, em mang thai, sau này không nên dùng nước hoa, đồ hóa học không tốt cho đứa bé. Được, sau này không dùng nữa. Đối với sự quan tâm bất thình lình của hắn, Tô Nhu Uyển vui mừng không kiềm chế được. Không giải thích cô ta đang dùng nước hoa hương hồng tinh khiết điều chế tự nhiên. 3 giờ sau, máy bay đến sân bay Á Thành. Khách sạn siêu ngũ tinh cho xe chuyên dụng tới đón. Tài xế đặt hành lý của hai người phía sau thùng xe. Tô Nhu Uyển đang ở trước cửa xe ra vẻ cố sức khom lưng bước lên cửa xe thì một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cô ta. Giọng nói trầm thấp của Ngụy Mân tự từ phía sau truyền đến. Đợi lát nữa theo anh đến trung tâm thương mại mua mấy đôi giày đế bằng. Được, Tô Nhu Uyển duyên dáng ngồi xuống, nghiêng mặt nhìn hắn cười dịu dàng, xinh đẹp động lòng người. Xuyên qua khuôn mặt này, Ngụy Mân tự hoảng hốt nhìn thấy được một lúm đồng tiền khác. Trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, nhanh chóng lên xe, nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Tô Nhu Uyển. Trong lòng Ngụy Mân tự không hề gợn sóng. Từ sau khi Phương Gia Ý xê hết, hắn mới rõ ràng tình cảm của mình đối với Tô Nhu Uyển là cái gì. Có cảm động vì sự chấp nhất của cô ta, cũng bị bề ngoài và phong cách hoàn toàn đối lập của cô ta với Phương Gia Ý hấp dẫn. Nhưng loại tình cảm chỉ có mới mẻ này nhất định không phải yêu. Nhưng Phương Gia Ý đã xê hết, Tô Nhu Uyển mang thai. Đây đều là hiện thực không thể chối bỏ. Hắn có thể vì cha mẹ, vì đứa nhỏ mà chấp nhận. Tại quầy lễ tân khách sạn, Tô Nhu Uyển thăm dò nhân viên công tác nói. Một phòng tổng thống, Ngụy Mân tự không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Ý cười trên mặt cô ta càng sâu. Mân tự, chúng ta cất hành lý xong đi dạo trung tâm thương mại ngay được không? Sợ khiến hắn khó chịu, Tô Nhu Uyển kiêu căng đột nhiên im lặng. Tình hình của Ngụy Mân tự bây giờ khiến cô ta không dám làm càn nữa. Nhưng bất ngờ, hắn gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp, được. Bất chợt, trên mặt Tô Nhu Uyển tràn ra một nụ cười rạng rỡ. Không khống chế được nội tâm mừng như điên, Ngụy Mân tự trước kia đã quay trở lại. Phương Gia Ý cho dù có xê hết đi thì cuối cùng người chiến thắng vẫn là Tô Nhu Uyển cô mà thôi. Tại trung tâm thương mại lớn nhất Á Thành, Tô Nhu Uyển kéo Ngụy Mân tự hăng hái bừng bừng từ tầng cao nhất đi thẳng xuống phía dưới. Ngụy Mân tự dừng bước chân ở cửa hàng hàng hiệu cao cấp. Đi thôi, đi vào mua vài đôi giày đế bằng. Nhân viên bán hàng nhìn thấy phong cách ăn mặc của Ngụy Mân tự, lập tức nhiệt tình đón tiếp, giới thiệu mẫu túi sách và giày mới nhất. Tô Nhu Uyển bên này đứng trước gương thử đến quên cả trời đất. Còn Ngụy Mân tự lại bị một bóng dáng gầy yếu hấp dẫn ánh mắt. Cô gái mặc đồng phục nhân viên đang ngồi trước kệ sửa sang lại hàng hóa. Nhìn sườn mặt có chút quen thuộc, Ngụy Mân tự hoảng hốt, rõ ràng là tướng mạo rất dịu dàng thanh tú, nhưng gương mặt lại có vẻ cứng cỏi quật cường mà người bên ngoài khó có thể với tới. Giống y hệt Phương Gia Ý năm đó, Ngụy Mân tự thần sắc đại biến, một tay kéo cô gái. Cô tên là gì? Cô gái ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Mân tự, ánh mắt vừa khó hiểu vừa xa lạ. Dáng vẻ cô ngửa đầu càng cực kỳ giống Phương Gia Ý thời đại học. Nhận thấy được ánh mắt phía sau, cô quay đầu lại nhìn trừng mắt lạnh lùng. Xin lỗi ngài, tôi còn có việc. Nếu như ngài có vấn đề gì, chúng tôi sẽ phục vụ chu đáo. Nói xong, cô gái tựa như chạy trốn vào phòng thay quần áo. Ngụy Mân tự thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Về khách sạn nhà hàng ăn cơm tối qua loa xong, hắn và Tô Nhu Uyển trở phòng tổng thống ở lại tầng cao nhất. Ngụy Mân tự quan sát đèn đuốc ban đêm của thành phố này. trong mắt lại tràn đầy trống rỗng cùng tịch liêu. Hồi tưởng lại dáng vẻ cô gái kia, Ngụy Mân tự trong lòng mặt run lên. Trên đời thật sự sẽ có người giống như vậy sao? Mân tự, hắn xoay người nhìn lại. Chẳng biết Tô Nhu Uyển từ trong phòng tắm đi ra từ lúc nào. Cô ta thay đổi trang phục mát mẻ, nằm nghiêng trên giường, phong tình vạn trùng. Tô Nhu Uyển ánh mắt mê ly, môi đỏ mọng khẽ hé. Mân tự, anh lại đây. Phong tình vạn trùng là một thành ngữ Hán Việt bắt nguồn từ Trung Quốc, dùng để miêu tả sắc đẹp của mỹ nhân cực kỳ gợi cảm và vô cùng quyến rũ. Tràn đầy sức sống khiến cho người người say đắm u mê khi nhìn vào. Sinh ra đã là khắc tinh của đàn ông. Không cần phải bỏ tâm sức quá nhiều cũng khiến cho cánh mày râu đổ rạp dưới chân. Họ không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày. Một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đóa hoa đào nguyện vì nàng mà nở rộ. Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài. Có người thì tình cảm, đáng yêu và dịu dàng. Họ luôn êm ấp như nụ hoa hồng sớm mai chớm nở. Khó có người đàn ông nào cưỡng lại được sức hấp dẫn êm dịu ấy. Có người thì toát ra sức hấp dẫn trong cách ăn mặc, cử chỉ hào phóng và nụ cười bí ẩn đầy mê hoặc. Ánh mắt lung linh của nàng cũng khiến bao chàng trai say đắm. Nói tóm lại, đây là một thuật ngữ được dùng để miêu tả vẻ thu hút của một người với những người đối diện. Xung quanh, cách chương.